sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hiệp đấu thứ 3 bắt đầu. Tuyển thủ ám kỳ đứng trên sàn đấu. Khi thấy thiếu niên tóc xám nhạt bước lên, hai chân hắn bỗng dưng mềm nhũn. Vừa rồi chờ dưới đài, hắn đã nếm trải cảm giác kinh hoàng đó một lần. Sự áp chế tức tố đáng sợ kia, hắn tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Bạch Việt nhìn đôi chân run rẩy của đối phương, nghiêng đầu hỏi, cậu sao vậy, tuyển thủ ám kỳ? Á, Bạch Việt, trận đấu nhanh chóng diễn ra. Tuyển thủ ám kỳ không hiểu sao lại thi đấu tiêu cực. Bạch Việt chẳng tốn mấy công sức đã giành chiến thắng. Giải đấu liên trường vòng loại, đế nhất versus ám kỳ đế nhất thăng hạng. Đế nhất. Khán đài lại vang lên tiếng hô vang tên đế nhất. Vòng loại 10 chọn 5, đã có hai trường thành công thăng hạng. Một là đế nhất, một là trường quân đội Nam Hải. 6 trường quân đội còn lại đang thi đấu gay cấn. Ám kỳ bị loại ở vòng loại rồi. Có người tặc lưỡi, trường quân đội Nam Hải vận may tốt. Năm nay cuối cùng cũng lọt vào vòng chung kết. Trong số các trường quân đội, thực lực của trường quân đội Nam Hải khá bình thường. Mọi năm đều đến, làm nên, số lần lọt vào vòng chung kết đếm trên đầu ngón tay. Nhưng năm nay tuyển thủ của họ thể hiện khá tốt. Cộng thêm may mắn bốc thăm gặp đối thủ ngang tầm, nên thuận lợi vượt qua vòng loại. So với họ, vận may của ám kỳ có thể nói là quá tệ. Vòng chung kết phải đợi kết quả của năm trường quân đội còn lại mới bắt đầu, nên vẫn còn một khoảng thời gian dài. Bạch Việt trở lại phòng nghỉ, lập tức được chào đón nồng nhiệt. Mọi người vô cùng phấn khích, nhìn dáng vẻ như thể đế nhất đã giành chức vô địch. Yên tâm, lát nữa cứ để bọn tớ lo. Tuyển thủ đế nhất vỗ ngực. Khó nhất, cậu đã giải quyết rồi. Mấy người khác chỉ là tép diêu thôi. Cậu cứ nằm đây, chờ bọn tớ mang cúp về. Bạch Việt nhìn quanh phòng. Thượng Vũ Phi, học trưởng vẫn chưa về sao? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Lão đại, hắn ngất rồi. Ngô Tử Hạo xách cổ áo tên Alpha ném mạnh xuống. Đối phương bất tỉnh nhân sự. Không phải giả vờ, mà là thật sự mất tri giác. Cuối cùng, họ chẳng moi được chút thông tin nào. Dù họ hỏi gì, dùng thủ đoạn nào, tên Alpha này cũng cắn răng không chịu nói. Rõ ràng đau đến ngất đi, hắn vẫn không hé lộ mục đích thật sự. Ngô Tử Hạo đề nghị, lại tạt cho hắn mấy xô nước cho tỉnh đi. Mọi người nóng lòng muốn thử, chuẩn bị làm theo. Ai ngờ lão đại lại nói, trói lại ném sang một bên đi. Mọi người quay đầu lại, Thượng Vũ Phi đeo mặt nạ. Mọi người không thấy rõ biểu cảm của anh, nhưng mơ hồ cảm nhận được sự khó chịu. Lão đại, bọn này hát nước bẩn lên đầu chúng ta, cứ bỏ qua vậy sao? Thượng Vũ Phi liếc nhìn hắn, người này được huấn luyện chuyên nghiệp. Huấn luyện chuyên nghiệp, Thượng Vũ Phi cười khẩy, dù có dùng khổ hình nào cũng không mở miệng. Được huấn luyện kiểu này, không phải người bình thường. Nghe vậy, thành viên tổ chức đeo mặt nạ đều im lặng. Họ có dự cảm chẳng lành. Vụ này có lẽ không chỉ là ân oán cá nhân đơn thuần. Nếu được huấn luyện khắc nghiệt như vậy, nghĩa là người này đã đoán trước được một khi bị bắt, tuyệt đối không được khai báo. Mà có được giác ngộ này, có lẽ chỉ có một khả năng, đó là gián điệp. Vòng loại đang diễn ra sôi nổi, Bạch Việt định liên lạc với Thượng Vũ Phi thì nhận được cuộc gọi từ Tào Tâm. Tào Tâm không tham gia thi đấu, tạm gác công việc hậu cần, ưu tiên nhiệm vụ đội trật tự. Sau khi bốn người kia bị bắt, cậu cũng đến phòng thẩm vấn. Bốn học sinh quân đội Nam Hải này tuy không nhận tội, nhưng sau khi thẩm vấn riêng từng người, họ nhanh chóng lộ ra sơ hở trong lời khai. Bằng chứng rõ ràng, bốn người này chính là hung thủ gây thương tích. Nói đến đây, Tào Tâm hạ giọng, phó đội trưởng sắc mặt khó coi lắm. Dù để đề phòng, nữ phó đội trưởng vẫn bị triệu tập về thẩm vấn. nhưng trong lòng cô nghiêng về giả thuyết hung thủ là tổ chức đeo mặt nạ hơn. Nên kết quả này như tát thẳng vào mặt cô. Dù sao, lúc đó có mấy đội viên đội trật tự ở hiện trường đều nghe thấy cô nói, cô cảm thấy mất mặt. Bạch Việt quan tê, M đến diễn biến tiếp theo. Bọn họ khai gì, ai sai khiến bọn họ tao tâm, bọn họ nói, chính bọn họ cũng không biết. Có lẽ đó là sự thật, vì càng về sau, những học sinh chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp này gần như suy sụp. Họ nói không gặp mặt người đó, chỉ liên lạc qua email. Đối phương hứa trả một khoản tiền lớn. Họ chỉ cần làm theo chỉ thị. Còn lý do làm việc gì, họ không quan tâm. Đương nhiên, vụ gây thương tích không phải lần đầu họ giao dịch. Trước đó, họ đã làm nhiều việc mờ ám. Tuy là học sinh quân đội, nhưng họ chỉ cảm thấy làm quân nhân có tiền đồ. Kiếm được nhiều tiền, chứ không có giác ngộ gì. Nên khi lợi ích lớn bày ra trước mắt, họ dễ dàng bị che mờ mắt. Tào Tâm tiếp tục nói về diễn biến tiếp theo. Vì giải đấu chưa kết thúc, bốn người này tạm thời bị giam trong phòng tạm giam. Khi thi đấu kết thúc, sẽ thông báo cho trường Nam Hải và Ám Kỳ để xử lý. Bạch Việt nghe Tào Tâm nói, trong đầu lại xoay quanh cụm từ liên lạc qua email, trong lòng dấy lên một tia nghi ngờ. Cậu nhớ đến Đỗ Cần. Lúc đó, đối phương cũng được một người lạ liên lạc, rồi bị dụ dỗ tẩy não. Nghe theo chỉ huy, kẻ giấu mặt này dường như luôn tìm được điểm yếu trong lòng người khác. Lần này có phải cùng một người không? Nếu là cùng một người, vụ gây thương tích này có liên quan đến liên bang không? Họ muốn làm gì? Bạch Việt nhớ lại nội dung trong điện thoại của Đỗ Cần. Lúc đó cậu đoán, người liên lạc có thể là giáo viên hoặc nhân viên của Đế Nhất. Điều này trùng hợp với vụ việc hôm nay, vì ngoài nhân viên của Đế Nhất, không ai quen thuộc với vị trí camera theo dõi của trường như vậy. Cúp điện thoại, Bạch Việt ngẩng đầu, vừa lúc thấy thầy Tống bước tới. Đối phương có vẻ vừa từ bên ngoài về, thấy cậu thì dừng bước. Em thể hiện tốt lắm. Thầy Tống cười. Ban đầu thầy còn lo cho sức khỏe của em, xem ra thầy lo xa rồi. Hai người cùng đi về phòng nghỉ. Thầy Tống hỏi, đội trật tự bên kia không có chuyện gì chứ? Bạch Việt, các bạn khác đang xử lý. Thầy Tống, thầy nghe nói có học sinh bị thương, hung thủ bắt được chưa? Bạch Việt gật đầu, vậy thì tốt rồi. Thầy Tống thở phào, bọn này dám gây chuyện ở Đế Nhất, thật quá đáng, phải báo cảnh sát bắt bọn chúng ngay. Đi trên hành lang, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng hò reo ồn ào từ sân đấu. Có lẽ trận đấu đang đến cao trào, mọi người đều rất phấn khích. Bạch Việt dừng bước, sao thầy biết chuyện này? Không chỉ biết vụ gây thương tích, còn biết có mấy hung thủ. Từ bọn chúng mà thầy dùng, thầy Tống ngẩn người, trả lời. Thầy có quan hệ tốt với thầy cô bên tổ y tế, nên nghe được. Sao vậy? Không, Bạch Việt cười, không có gì. Lúc này, hai người đã đến cửa phòng nghỉ. Thầy Tống còn có việc, bước vào trước. Bạch Việt đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng đối phương. Phó đội trưởng đã ra lệnh giữ bí mật về vụ gây thương tích. Mấy học sinh trường khác hóng hớt thì không nói, chứ mấy người trong tổ y tế chắc chắn không dám tự ý nói ra. Thầy Tống nói là nghe từ mấy thầy cô bên tổ y tế. Vì quen biết nên không sao à? Chẳng mấy chốc, vòng loại kết thúc, năm trường mạnh nhất lộ diện. Sau nửa tiếng nghỉ ngơi, trận chung kết sẽ bắt đầu. Người dẫn chương trình công bố luật chơi của trận cuối cùng này. Không biết có phải trùng hợp không? Luật chơi trận chung kết giống y chang trò chơi của Đế Nhất hôm trước. Cũng là tranh khăn chùm đầu. Nhưng khác là, mỗi đội chỉ có một cái khăn. Chọn một người đeo xong, mấy người còn lại phải bảo vệ cái khăn không bị cướp. Đồng thời đi cướp khăn của đội khác. Mất khăn là cả đội bị loại. Đội nào còn trụ lại cuối cùng sẽ thắng. Trường đó sẽ vô địch giải đấu năm nay. sau vòng loại và vòng sơ loại, trời đã xế chiều, nắng không còn gắt nữa. Mặt trời lặn dần, trời tối đi, cùng lúc đó, sân đấu bật cả đống đèn pha sáng choang, sáng như ban ngày, khán giả vẫn hò hét ầm ĩ. Lúc này, ai cũng nghĩ Đế Nhất sẽ vô địch, và trận đánh nhau loạn xạ cuối cùng này, mọi người muốn xem Đế Nhất sẽ làm nên chuyện gì. Thời gian trôi vùn vụt, mấy đội vào chung kết đang bàn bạc xem chọn ai tiếp theo. Mục tiêu của họ không phải hạng nhất, mà là hạng nhì, còn phòng nghỉ của Đế Nhất thì không khí thoải mái hơn nhiều. Họ không còn áp lực gì, tranh nhau xung phong nhận nhiệm vụ. Chẳng mấy chốc, thầy Tống và mấy thầy cô dẫn đội khác đã quyết định xong người được chọn. Vì Bạch Việt đã đấu 2 trận rồi, nên trận này không có cậu ấy. Mọi người đợi lâu rồi, trận chung kết sắp bắt đầu. Mời 5 đội ra sân chuẩn bị, ai sẽ là nhà vô địch? Chúng ta cùng chờ xem. 8 đứa được chọn xoa tay hầm hè, trước khi đi còn đập tay với từng người. Thằng đứng đầu vừa định mở cửa, thì cửa bị mở từ bên ngoài. Khi nhìn thấy người đó, mọi người đều ngớ người. Là Thượng Vũ Phi, sau vòng sơ loại thì mất tích, giờ mới xuất hiện, là muốn làm gì? Tuyển thủ cẩn thận hỏi. Trận chung kết sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải chuẩn bị. Nhưng anh không phản ứng, nhìn quanh phòng, rồi bước vào. Không hiểu sao, khi anh tiến vào, mọi người đều tự động lùi lại một bước. Cậu đi đâu nãy giờ? Thầy Tống lên tiếng, giờ vẫn đang thi đấu. Nếu có việc thì phải báo một tiếng, để chúng tôi khỏi lo lắng. Nghe vậy, Thượng Vũ Phi nhìn lại, ánh mắt dừng trên người thầy ấy. Anh nhếch mép, như đang cười đều, lo lắng. Thầy ơi, em có chuyện muốn nhờ. Thượng Vũ Phi thản nhiên đút tay vào túi quần, lông mày hơi nhướng lên. Trận chung kết cuối cùng, cho em lên sân đi. Đây là cố tình quay về tham gia trận chung kết sao? Mọi người nghi ngờ, họ còn tưởng anh thi xong vòng loại thấy chán nên bỏ về luôn. Kết quả không phải vậy sao? Thầy Tống nhíu mày, chúng tôi đã chọn người rồi. Giờ cậu đột nhiên nói vậy, chẳng phải chưa bắt đầu sao? Thượng Vũ Phi nói một câu rồi đi đến trước mặt một tuyển thủ. Này, cậu đổi chỗ với tôi đi. Người nọ ngớ người, nhìn người trước mặt, rồi nhìn thầy Tống ở đằng xa. Suýt chút nữa gật đầu. Thượng Vũ Phi, thầy Tống vốn dĩ hiền lành, giờ giọng nói cũng mang theo tức giận. Đây là thi đấu, không phải trò đùa. Cậu tự ý bỏ đi không xin phép đã đành, giờ lại đột ngột quay về đòi thi. Cậu đang phá đám sao? Thượng Vũ Phi liếc nhìn thầy ấy. Thầy muốn thắng. Thầy Tống ngớ người. Thượng Vũ Phi, muốn thắng thì cho em lên sân. Không khí có chút kỳ lạ. Theo lý thuyết, giờ vẫn chưa bắt đầu thi đấu. Thay đổi tuyển thủ vẫn nằm trong quy định. Huống hồ tính tình của Thượng Vũ Phi mọi người đều biết rõ. Thầy Tống tức giận như vậy, khiến mọi người thấy hơi lạ. Thầy ơi, xin lỗi. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chỉ nghe thôi cũng thấy lòng bình tĩnh. Mọi người cùng nhìn lại, thấy là Bạch Việt. Bạch Việt cười nói với thầy Tống, giờ vẫn chưa bắt đầu thi đấu, chắc vẫn đổi tuyển thủ được. Thầy có thể cân nhắc lại người được chọn không ạ? Bạch Việt đã lên tiếng. Mọi người càng không có ý kiến gì. Hơn nữa, về thực lực mà nói, Thượng Vũ Phi rất mạnh, mạnh hơn 8 tuyển thủ được chọn. Có anh thì chức vô địch càng chắc chắn. Tuyển thủ kia lập tức đồng ý. Mấy thầy cô dẫn đội còn lại suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu em đã nhiệt tình vậy thì đi đi. Ánh mắt thầy Tống tối sầm lại, không nói gì thêm. Loa phát thanh lại vang lên tiếng thúc giục của ông dẫn chương trình. Các tuyển thủ khác lần lượt ra khỏi phòng nghỉ. Bạch Việt đi đến bên cạnh Thượng Vũ Phi, cố lên. Thượng Vũ Phi giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Việt. Xin lỗi, nãy có chút việc. Anh nhìn thẳng về phía trước, anh sẽ mang chức vô địch về cho em. Nói xong, anh cũng đi về phía sân thi đấu. Bạch Việt nhìn theo bóng lưng Thượng Vũ Phi. Trước đó, cậu ấy thử liên lạc với đối phương nhưng không được. Sau đó, đối phương đột ngột quay về, đòi tham gia thi đấu. Cậu ấy cảm thấy Thượng Vũ Phi đang giấu mình chuyện gì đó. Âm thầm làm những việc không ai biết. 5 đội, mỗi đội 8 người, tổng cộng 40 người đều có mặt. So với cuộc triển lãm thô sơ trước đó, trận chung kết lần này phức tạp hơn nhiều. Sàn đấu vòng loại biến mất, thay vào đó là 5 địa hình hoàn toàn khác nhau, làm nơi dừng chân cho mỗi đội. Sa mạc, bãi biển, núi cao, tuyết địa, đồng bằng, địa hình hiểm trở, kéo dài về phía trung tâm, và ở chỗ giao nhau, có vô số sân khấu cao thấp, che khuất tầm nhìn của nhau. Mỗi đội vào sân từ hướng khác nhau, có thể nói là mỗi người một ngả. Muốn tìm được đối phương, chắc phải tốn không ít thời gian. Có đội vừa vào sân đã hành động ngay, màn hình lớn nhanh chóng chiếu hình ảnh của họ. Sân đấu lần này cũng có thêm một hàng rào bảo vệ, ngoài việc bảo vệ khán giả khỏi ảnh hưởng của trận đấu, nó còn có tác dụng che khuất tầm nhìn. Tuyển thủ đứng bên trong không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài hàng rào, có thể tránh gian lận qua màn hình lớn. Trong khi các đội khác hành động, Đế Nhất vẫn đứng yên tại chỗ. Thượng Vũ Phi đeo khăn trùm đầu. Mấy tuyển thủ khác nói, chúng tôi sẽ đi cướp khăn của đội khác, cậu cứ ở lại đây đi. Thượng Vũ Phi ngồi xuống bãi cát, chờ. Tuyển thủ Đế Nhất, Thượng Vũ Phi. Hành động của các đội khác chỉ có 2 khả năng. Một là tránh chúng ta đi đánh đội khác, hai là liên thủ đánh chúng ta. Anh nhếch mép, dù thế nào, chúng ta chỉ cần ra tay cuối cùng. Cứ ngồi yên đi, chẳng mấy chốc, hai đội chạm trán nhau. Họ chọn cùng một cách, người đeo khăn ở lại nơi dừng chân, những người khác ra ngoài cướp khăn. Và khi hai bên gặp nhau, họ đánh nhau kịch liệt. Camera dí sát vào họ, cả màn hình lớn lẫn màn hình nhỏ đều chiếu cảnh đánh nhau của mười mấy người. Có thể nói là loạn cào cào. Và chẳng mấy chốc, đội thứ ba xuất hiện. Hai đội đang đánh nhau đều sững sờ. Tuy chưa phân thắng bại, nhưng họ đã tốn khá sức lực. Nếu đội mới xuất hiện kia nhân cơ hội nhảy vào, chắc chắn họ sẽ thua. Hai bên đồng thời liếc nhìn nhau, đều thấy được ý tứ trong mắt đối phương. Có nên tạm thời liên thủ không? Đừng hiểu lầm, chúng tôi không đến để đánh nhau. Người của quân đội Nam Hải cười híp mắt lên tiếng. Chỉ là muốn hỏi, có muốn hợp tác với chúng tôi không? Vừa nói vừa giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình không có ý định gây hấn. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Học sinh Nam Hải, trước tiên hạ gục Đế Nhất. Hai đội kia đều lộ vẻ không thể tin được. Đừng đùa chứ, chuyện này làm sao mà? Không có gì là không thể. Học sinh Nam Hải nói, mấy chục người chúng ta hợp lại, chẳng lẽ không đánh thắng một đội 8 người sao? Các cậu đã nghĩ Đế Nhất quá đáng sợ rồi, nên tâm lý đã yếu thế trước. Cứ tiếp tục thế này, dù các cậu có thắng đến cuối cùng, cũng chỉ được hạng nhì. Ngược lại, nếu hạ gục Đế Nhất trước, mỗi người chúng ta đều có một phần tư cơ hội đoạt giải quán quân. Suy nghĩ đi, các cậu không muốn đạp Đế Nhất xuống đất, một lần đoạt lấy quán quân sao? Mọi người rơi vào im lặng, khán giả chăm chú theo dõi diễn biến trên sân. Tặc lưỡi, lần này Đế Nhất lành ít dữ nhiều rồi. 4-1, Đế Nhất có thắng nổi không? Quân đội Nam Hải không chỉ lôi kéo hai đội kia, ngay từ trước khi vào sân, họ đã bàn bạc trước với một đội khác rồi. Giờ đây, 4 bên hợp thành một đội, cùng nhau lén lút tiến về nơi dừng chân của Đế Nhất. Cách chương